Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 258, chương 261, làm ác. Thiết Nguyên Xích, Phỉ Tâm Kính, Như Ý Phược, những này quả nhiên là trưởng môn nhân, cùng mấy vị kia đồng môn đồ vật. Tiếu Diện người trung niên chờ hết thảy hàng môn đệ tử. Nhìn Dịch Thần trước mặt, hơn 10 kiện hiện ra hào quang các loại pháp khí cùng bảo vật. Trong mắt bày đặt hết sạch đồng thời, dồn dập lấy ra pháp khí, ngăn chặn Dịch Thần mỗi cái đường đi. Biểu hiện tối tích cực tự nhiên là Trung Vân Nghê. Nữ tử này bây giờ đối với Dịch Thần, cái kia là phi thường phẫn hận. Ở trong mắt nàng, Dịch Thần chính là cái tà ma ngoại đạo, người người phải trừ diệt. Nhanh đem chúng ta hàng tiên môn đồ vật đều lưu lại, bằng không liền đối với ngươi không khách khí. Vài tên chủ sự hàng tiên môn đệ tử chăm miệng một lời quát lớn nói, chủ yếu là Dịch Thần tu vì bọn họ nhìn không thấu, còn có thể dễ dàng lẫn vào trong môn phái, không làm bọn họ phát hiện. Lúc này mới nổi lên lòng kiêng kỵ, không muốn dễ dàng cùng Dịch Thần động thủ. Dịch Thần lộ làm ra một bộ trương cuồng, liều lĩnh, biểu hiện, trực tiếp Trung Vân Nghê ha ha cười nói, chỉ cần ngươi đem nha đầu này, giao cho lão phu làm luyện công lô đỉnh, ta liền đem tất cả mọi thứ còn cho các ngươi, nơi này ai có thể làm chủ a? Dịch Thần nói chuyện đồng thời, một đôi mắt còn trắng trợn không kiêng dè ở Trung Vân Nghê trên người đánh giá. Ác tặc ngươi đừng hòng, chúng ta hàng tiên môn còn sợ các ngươi không được. Một tên chừng 20 gả tuổi nữ đệ tử lập tức đứng dậy. Nhưng những người khác đều yên lặng một hồi không nói, dĩ nhiên muốn đứng ra người. Không ngừng tên kia chừng 20 tuổi nữ đệ tử một, chỉ là bị người ở bên cạnh ngăn lại mà thôi. Trung Vân Nghê sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, không tự chủ được lui một bước, đồng thời trong mắt ngậm lấy lệ quang, một bộ dáng vẻ đáng yêu. Hừ, ngươi muốn làm chim đầu đàn đúng không? Tốt liền thêm vào ngươi, ta lại đưa một cái thượng phẩm pháp khí cho hàng tiên môn. Dịch Thần con ngươi đảo một vòng, nhìn chằm chằm tên kia chừng 20 tuổi nữ đệ tử nói rằng, đồng thời cầm trong tay thượng phẩm pháp khí, ở trong tay dễ dàng chiết thành vài đoạn. 20 tuổi nữ đệ tử đồng dạng sắc mặt trắng bệch, không tự chủ được lui về phía sau. Những người khác đồng dạng đổi sắc mặt, nguyên bản bồi hồi bất định, muốn trực tiếp từ Dịch Thần trong tay ý đồ cướp giật, hoàn toàn bị bỏ đi. Tay không bẻ gãy thượng phẩm pháp khí người, tuyệt đối không thể là hóa khí cảnh tu sĩ, thậm chí trưởng môn của bọn họ Lộc Phiến Khâu đều không nhất định có thể làm được đến. Lại nói, coi như làm được, e sợ trưởng môn nhân cũng không nỡ hủy diệt một cái thượng phẩm pháp khí. Tình cảnh trong lúc nhất thời yên tĩnh lại, Tiếu Diện người trung niên sắc mặt biến đổi mấy lần sau khi đứng ra nói rằng, tiền bối, ta có thể làm chủ. Hai vị sư muội tư chất thượng giai, theo tiền bối nhất định có tiền đồ hơn. Ở lại hàng tiên môn, chỉ có thể làm lỡ các nàng. Đã như vậy, cái kia những thứ đồ này liền toàn bộ giao cho ngươi. Dịch Thần vung tay lên, những kia vờn quanh ở bên người pháp khí, chậm rãi hướng về Tiếu Diện người trung niên bay đi. Chờ đã, tiền bối, ta cũng có thể làm chủ. Vài tên cùng Tiếu Diện người trung niên tu vi gần như đệ tử thấy này, liền vội vàng nói, tốt lắm, những thứ đồ này chính các ngươi đi phân đi. Những pháp khí kia bằng phẳng rơi vào trên mặt đất, lát đá xanh, chỉnh tề bãi thành một loạt. Đại đa số chờ đều ở tranh luận đồ vật đến quy ai thì. Trung Vân Nghê cùng tên kia chừng 20 tuổi nữ đệ tử, sắc mặt càng ngày càng khó coi, đồng thời chậm rãi lùi về sau. Ngươi, còn có ngươi, tới đây cho ta. Dịch Thần không thể nghi ngờ nói rằng, một luồng áp lực vô hình tản ra. Hai vị sư muội, các ngươi liền cho tiền bối đi thôi, bảo đảm bạc đãi không được các ngươi. Tương lai sư huynh nói không chắc còn muốn dựa vào các ngươi trông nom một. Hai đây, Tiếu Diện người trung niên ngăn cản lại những người khác trực tiếp cướp giật pháp khí sau. Vội vàng hướng Trung Vân Nghê cùng nữ đệ tử khuyên. Đúng nha, ta nếu như cái nữ tử, nhất định theo tiền bối đi tới. Chúng ta Hàng Tiên Môn cũng không có bạc đãi hai vị sư muội, còn có thể giúp một chút bận bỉu, liền đi thôi. Hai người các ngươi đều là ta người, còn muốn quỵt nợ phải không? Tuy rằng ta đã mấy trăm tuổi, không phải là dễ bắt nạt như vậy. Dịch Thần một tấm tràn đầy nếp nhăn mặt bản lên. Trung Vân Nghê cùng nữ đệ tử sắc mặt khó coi tới cực điểm. Các ngươi đã không muốn, ta kỳ thực cũng sẽ không miễn cưỡng. Tốt xấu ta là cái tiền bối mà. Vậy ta liền ở ngay đây luyện công được rồi. Nghe được trước bán đoạn lời nói, tất cả mọi người đều cho rằng Dịch Thần còn lương tâm phát hiện đây. Nhưng mặt sau nửa câu nói, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy Dịch Thần là cái đáng ghét đến cực điểm ra hỏa. Nghe ý kia, là phải ở chỗ này, liền đem Trung Vân Nghê cùng tên nữ đệ tử kia, xem là lô đỉnh dùng để luyện công. Trung Vân Nghê cùng tên nữ đệ tử kia, càng là lộ ra tuyệt vọng biểu hiện, xem ra sản sinh tự sát ý nghĩ. Dịch Thần thân hình hơi động, liền đến nản lòng thoái chí nữ đệ tử bên người. Ôm lấy nữ đệ tử eo nhỏ, cười nói, muốn chạy, chạy thoát sao? Nữ đệ tử muốn phản kháng, có thể phát hiện toàn thân đều không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho Dịch Thần muốn làm gì thì làm. Dịch Thần một cái tay nâng nữ đệ tử eo nhỏ, làm cho nàng thân thể mềm mại ngẩng lên loan lại đi. Hắn cách này vừa thẹn vừa giận, thanh lệ khuôn mặt càng ngày càng gần. Cuối cùng nhưng ở cách nhau xa ba tấc thì ngừng lại. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được nữ đệ tử tâm thùng thùng nhảy lên. Đồng thời gấp gáp lan phương khí tức, nóng hầm hập đến hắn bên mép. Dịch Thần nhìn chằm chằm nữ đệ tử tuyệt vọng cực điểm con mắt nhìn một lúc. Đột nhiên lộ làm ra một bộ phi thường ghét bỏ biểu hiện. Lớn tiếng reo lên, ai u, ta bị lừa rồi. Cô gái này làm sao như thế xấu? Ta có thể hay không đem những pháp khí kia lại đòi về nha? Lập tức đem nữ đệ tử buông ra, tùy ý nàng ngồi sập xuống đất. Tiền bối không phải muốn đổi ý đi, này có thể rất tổn thương mặt mũi của ngươi. Tiếu Diện người trung niên chờ người, liền vội vàng đem trên đất pháp khí cướp giật sạch sẽ. Đối với Dịch Thần ôm lấy áy náy đạo, xem ra là dễ dàng không chịu đem pháp khí lại giao ra đây. Dù sao những thứ đồ này nhưng là trưởng môn nhân cùng mấy vị khác đồng môn nắm giữ, đối với bọn họ tới nói cái kia có thể nói là một lần cơ duyên lớn, quý giá đến không thể quý giá nữa, lại há có thể dễ dàng buông tha. Vậy coi như ta cũng không phải cái người nhỏ mọn, liền mang đi nàng là được. Dịch Thần không nhanh không chậm hướng về Trung Vân Nghê đi đến. Những người khác này vì để cho Dịch Thần thỏa mãn, vô tình hay cố ý ngăn chặn Trung Vân Nghê đường lui, thậm chí còn hạn chế ngự khí cơ hội chạy trốn. Trong lúc vô tình, Trung Vân Nghê bị Dịch Thần bước đến tụ tiên điện màu xanh vách tường trước. Hắn đem hai cái tay chống đỡ ở trên vách tường. Trung Vân Nghê vốn định liều lĩnh đào tẩu, lại phát hiện thân thể đồng dạng động không được, chỉ có thể tựa ở tảng đá trên vách tường, bị Dịch Thần gần trong gang tấc ánh mắt nhìn chằm chằm. Dịch Thần đột nhiên lắc lắc đầu, thở dài một tiếng nói rằng, nhìn xa một đóa hoa, gần xem một mặt ma, thực sự là xấu về đến nhà, lần này coi như ta trông nhầm. Dịch Thần nói chuyện, thân thể liền từ biến mất tại chỗ không gặp. Mặt sau thậm chí là từ bên dưới ngọn núi truyền đến. Dịch Thần trước khi đi làm tất cả, tự nhiên là giả ra đến. Hắn muốn cho Trung Vân Nghê một chút chỗ tốt. Có thể cô gái này ra đời không sâu, tâm cơ quá nông. Từ Tiếu Diện người trung niên tính toán hắn tình hình đến xem, rất dễ dàng liền sẽ đưa tới họa sát thân. Bởi vậy hắn liền tự hủy hình tượng, làm một hồi kẻ ác. Ở Trúc Lâu trong phòng, đưa tay khoát lên Trung Vân Nghê bên hông, chính là đem nữ tử này có thể sử dụng tài nguyên tu luyện cho nàng nhét vào tràn đầy một túi chữ vật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.